Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1919, chương 1946, đừng đuổi ta. Được, ta hiện tại liền muốn nhìn một chút, trên thế giới có phải là thật hay không có thần kỳ như vậy năng lực. Không nhìn ma pháp, viện trưởng đại nhân lúc này thuộc về nửa tin nửa ngờ bên trong. Bản thân hắn dĩ nhiên là không tin, nhưng là ngoài cửa kết giới bể tan tành, còn có Trường Không Vô Kỵ tự tin như vậy, lại để cho hắn có 7 phần tin tưởng, cho nên nói, chiến ý hiên ngang hắn, trực tiếp bước chân một chút, cả người nhảy tới trong hư không. Hỏa ẩn nộ, viện trưởng vì trắc nghiệm càng chân thực, hắn vừa lên thủ trong thời gian liền trực tiếp sử dụng hết cường đại tuyệt học thủ đoạn. Đây đã là thất giai trên cao vô cùng cấp bậc ma pháp. Thiên địa quanh mình hỏa nguyên tố vào lúc này toàn bộ bạo động lên, ngay cả bầu trời cũng vì đó biến sắc, phảng phất trở thành ngọn lửa thiên địa. Từng cổ một hồng sắc lực lượng ở các nơi hội tụ mà ra, không chỉ là bên cạnh Trường Không Vô Kỵ, chính là thiên địa bát phương hoặc là toàn bộ dãy núi, thậm chí còn học viện đều bị lồng che ở trong đó. Trong học viện các đạo sư, các học viên cũng vì đó kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, nhất là phó viện trường, cái kia gian trá giảo hoạt, chuẩn bị làm chuyện xấu ra hỏa, lúc này cũng là xuất hiện ở rồi học viện một xó xỉnh. Ngẩng đầu lên, nhìn hỏa thần nộ ma pháp cường phạm vi lớn, bĩu môi một cái lẩm bẩm, hừ, lão già này một mực không có gì tiến bộ, ngày mai tất nhiên sẽ ngươi chạm ở dưới ngựa, làm cho cả học viện đều trở thành ta một người địa phương, ha ha ha. Mà ở phó viện trưởng bên người, Hàm Nhi nha đầu, ở nơi này nguyên lai Trường Không Vô Kỵ đi tìm viện trưởng nói chuyện thời điểm, Hàm Nhi cũng đến nơi này một bên, với phó viện trưởng tiến hành nghe ngóng nói. Khinh thường ngược lại cũng rất đơn giản, chính là thần hồn độc dược đã thành công. Ngày mai Hàm Nhi sẽ đưa cái này độc dược đặt ở một cái ma pháp linh dịch bên trong, đến thời điểm ban cho viện trưởng đại nhân sau này, liền có thể để cho hắn thực lực đại tổn. Đồng thời đâu rồi, Hàm Nhi cũng sẽ ở trong tàng thư các làm một ít đặc thù sự tình, dùng để vu oan giá họa viện trưởng đại nhân, nhất cổ tác khí, liền có thể đem viện trưởng bắt lại. Dĩ nhiên, đây đều là bộ sách võ thuật thôi, chân chính bị đùa bỡn, chỉ là phó viện trưởng mà thôi, tương đương Hàm nhân huynh thật biết điều. Bổn tọa sau này nhất định sẽ không quên các ngươi nhân hồ ly nhất tộc chỗ tốt. Phó viện trưởng vuốt vuốt chính mình dâu nói, Hàm Nhi cũng nhu thuận gật đầu một cái nói, dĩ nhiên, đây đều là hợp tác sự tình, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Vậy, vì lý do an toàn, Hàm Nhi liền cáo lui trước, ừ, ngươi đi đi, ta cũng đi xem một chút viện trưởng đại nhân, rốt cuộc tại sao sử dụng như vậy cấm thuật. Phó viện trưởng với Hàm Nhi tách ra, sau đó chân một chút, nhanh chóng hướng sau núi cấm địa bay tới. Nhưng là làm đến sau núi cấm địa trước thời điểm, ma pháp kết giới như cũ vào lúc này thăng lên. Không tệ, viện trưởng đại nhân sẽ không ngu như vậy để cho người ta nhìn. Kết giới tại hắn lần nữa trở về sau đó, cũng đã lần nữa bố trí tinh thạch, tự nhiên làm theo không gian phong tỏa, lần nữa rơi xuống đất. Đến nơi này nhân thực ra cũng không dừng phó viện trưởng một cái, rất nhiều đạo sư đều đã đến. Vào lúc này, bọn họ đồng thời nghị luận, muốn biết trong đó xảy ra chuyện gì. Phó viện trưởng ngược lại cũng trực tiếp, hắn lấy ra trong tay mình thông quan ma pháp lệnh tiễn, sau đó trực tiếp đè ở bình chướng trên, muốn biết bên trong rốt cuộc trách, cùng nhau đi vào không phải tốt sao? Đi thôi. Vốn là đây là tất nhiên có thể tiến vào, nhưng là vào lúc này, phó viện trưởng lại bị kết giới bắn trở lại. Hắn lệnh tiễn đã không cách nào tiến vào. Ừ, này, phó viện trưởng mặt đầy lúng túng. Nội tâm của hắn chung rất là quấn quýt. Chẳng lẽ viện trưởng đã biết rồi chính mình bố trí? Không thể nào, không thể nào. Vào lúc này, các lão sư khác bên trong cũng có chủ nhiệm cấp bậc ra hỏa, xuất ra lệnh tiễn theo như tới, lấy được kết quả nhưng là giống nhau như đúc. Xem ra trong này tất nhiên có không thể tầm thường so sánh sự tình, nếu không viện trưởng không sẽ như thế. Bọn chúng ta đến khi xem đi. Phó viện trưởng cũng chỉ có thể nói như vậy, trong nội tâm có chút bất an. Chỉ huy chư vị đạo sư, tĩnh quan kỳ biến, lại nói lúc này ma pháp hỏa thần nộ đã đạt đến lực lượng đỉnh phong, đáng sợ cường đại uy lực, trực tiếp vét sạch toàn bộ sau núi cấm địa. Nếu không phải là có kết giới phong tỏa, sợ rằng toàn bộ học viện cũng muốn chịu ảnh hưởng. Ở người sở hữu chú ý bên trong, phía trên bầu trời phảng phất xuất hiện một cái to lớn thần nhân. Hắn thân thể cao lớn vô cùng, hắn cả người cũng tản ra màu lửa đỏ xích viêm, tàn bạo vô cùng nhìn chằm chằm phía dưới, một đôi mắt tựa hồ có thể thiêu hủy hết thảy hết thảy. Kinh người dị thường, giống tương đương, hỏa thần giống giận một tiếng, sau đó cả người phi phác xuống. Một động tác này mang đến đáng sợ phản ứng, mọi người đã cảm thấy thiên hỏa nghiêng về. Uy lực lớn có thể làm cho tất cả mọi người bị dây, coi như là có kết giới cản trở, các đạo sư vẫn là không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Tâm thần sợ không dứt, nhưng là càng khiến người ta kinh ngạc chuyện xuất hiện, cường đại như thế ma pháp, cũng không có đụng đại địa băng liệt cái gì, cũng không có thiêu hủy lên toàn bộ đất trời, chỉ là tương đương kỳ trên không trung thời điểm liền trực tiếp biến mất thập phần quỷ dị. Đây không phải là ma pháp xông ngược cái gì, chính là vô hình biến mất. Này theo lý mà nói là không có khả năng tồn tại sự tình mới đúng. Không chỉ là phó viện trưởng, toàn bộ đạo sư đều ngẩn ra, đây là chuyện gì xảy ra? Không biết a, coi như là á thần hạ xuống, sợ là cũng không thể quỷ dị như vậy tản đi hỏa thần nổ. Ma pháp nghịch chuyển sao? Cấm thuật. Các đạo sư suy đoán đứng lên tương đương mà phó sắc mặt của viện trưởng cũng đồng thời dần dần ngưng trọng. Xem ra thật may với Hàm Nhi tiến hành hợp tác, sợ rằng viện trưởng đại nhân cũng có cấm thuật trong người. Ân, ma pháp sách cấm mục lục, dù sao cũng là hắn một tay nắm giữ, có thể tu hành cũng không kỳ quái. Thần hồn độc dược, thứ tốt thứ tốt, thừa dịp còn sớm chém chết viện trưởng rồi hãy nói. Lại nói ở kết giới bên trong, viện trưởng đại nhân đã trố mắt nghẹn họng, ma pháp của hắn cường đại bao nhiêu chính hắn rõ ràng, nhưng là ở trường không vô kỵ một cái tiêu sái đàn trong ngón tay, hết thảy ma pháp nguyên tố đều tựa như không nghe mình, cho nên mới để cho ma pháp toàn bộ biến mất. Hơn nữa mấu chốt nhất, viện trưởng đại nhân có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng, thậm chí hỏa thần cố gắng lượng trường không vô kỵ còn có thể biến thành hắn, từ đó đối với chính mình tiến hành công kích. Này này, đây rốt cuộc là cái năng lực gì? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thần chi tử? Nói cách khác, chúng ta 12 chủ thần công nhận người thừa kế, giải cứu nhân gian tồn tại hay sao? Viện trưởng trong miệng đã không nhịn được kinh ngạc không ngừng nói. Trường không vô kỵ cũng là nghe. Hắn rất tiêu sái đi tới viện trưởng bên người, đưa ra một cái tay, vỗ một cái đối với phương đầu vai nói. Này, ta thắng cáp, ngươi có thể phải đáp ứng ta một chuyện. Thực ra cũng rất đơn giản. Tiếp theo vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cho đuổi theo ta, có thể không? Ngạch, đây là cái gì điều kiện? Không đuổi theo ngươi, ta đuổi theo ngươi làm gì? Viện trưởng đại nhân có chút hiếu kỳ. Ai ai ai, ngươi chỉ để ý đáp ứng liền có thể. Trường không vô kỵ cười nói. Được rồi, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Viện trưởng đại nhân, quả quyết có lực nói. Trường Không Vô Kỵ tuét miệng một chút, sau đó lần nữa hỏi tới. Ngươi nói thần chi tử là cái thứ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.